Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5. 100 tên người may mắn còn sống sót là tiết mục tổ từ hơn 100 triệu người ghi danh bên trong. Thông qua rút thăm phương thức tuyển ra, mỗi tên người ghi danh cơ sở tỷ trọng đều là tương đồng. Có phương diện khác sở trường, có thể tăng cường bị tuyển chọn xác suất, tỷ như xuất ngũ bộ đội đặc chủng, thêm 1 phân, nổi danh diễn viên thêm 10 điểm, nắm giữ dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, thêm 5 phân, là một cái nào đó đại học giáo sư, thêm 3 điểm. Đương nhiên, cũng có lý tư như vậy hoàn toàn không có thêm phân hạng thuần người qua đường. Số 2 tuyển thủ Mark, ở toàn cầu trong phạm vi có hơn 100 triệu fan, là lần tranh tài này đứng đầu hạt giống tuyển thủ. Tất cả mọi người đều ở trên người hắn rơi xuống trọng chú. Có đặt cược hắn có thể sống quá 100 ngày. Có đặt cược hắn có thể tồn tại đến cuối cùng. Thậm chí có người không tiếc mượn tiền đặt cược. Kết quả, hắn ở ngày thứ nhất liền bị đào thải. ANM, lùi tiền. Ngày mai sân thượng thấy. Tên lừa đảo, dám chó chuyên gia. Ha ha, thật là có người đem game show tiết mục thực sự. Chân chính đại lão. Là theo dõi hắn nhiếp ảnh ra. Độc nhất tin tức, Mark sau lưng là có đoàn đội. Hắn sở hữu tiết mục đều là có kịch bản. Phấn biến thành đen. Đồng dạng trong lòng oa lương. Chuẩn bị xếp hàng lên sân thượng. Còn có áp chú lý từ cái thứ nhất bị đào thải. Không muốn lại để ta kiên trì. Hiện tại hoàn toàn không có hy vọng. Mệt đến không muốn nói chuyện. Các anh em, chúng ta có thể đặt cược hắn thắng A. Ta cảm thấy cho hắn có thể kiên trì 7 ngày. Nhưng hiện tại hắn tỷ lệ cược đã không cao. Còn mua đứng đầu. Mark tuyển thủ giáo huấn còn chưa đủ đau đớn thê thảm mà. Ta còn phải suy nghĩ một chút. Hoang đảo cầu sinh. Ngày thứ 2. Lý Tư từ bên trong hang núi tỉnh lại. Cảm giác nhức eo đau lưng. Đá cứng bản ngủ lên thật sự không thoải mái a. Hắn đi ra sơn động. Phát hiện mưa to qua đi. Cành khô thân cây đâu đâu cũng có. Chỗ trũng nơi đã xúc tích không ít nước mưa. Đây chính là quý giá nước ngọt. Ở trên hải đảo, nước ngọt so với đồ ăn càng khan hiếm. Lý Tư lấy ra bao cao su. Dùng coca bình mang nước. Đầy đủ rót đầy 10 viên bao cao su. Dùng cổ tay độ lớn thân cây làm thành cái giá. Treo lơ lửng ở bên trong hang núi. Phòng trực tiếp bên trong khán giả. Thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Bao cao su còn có thể như thế dùng. Dùng bao cao su đem chứa nước. Nước còn có thể uống à? Nhật vào một vạn. Đi đáy đều có thể uống. Xin lỗi. Là ta học thiền. Đại lão. Xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Hiện tại hắn có 10 túi nước. 10 bình coca. Kiên trì 10 ngày là hoàn toàn không có vấn đề. Có người hay không đồng thời đặt cược, đánh cược hắn có thể sống quá 10 ngày, thẳng thắn đến đem đại, đánh cược hắn có thể kiên trì 1 tháng. Mọi người dồn dập mở ra tập trung trang web, chợt phát hiện, ngay ở Lý Tư thu thập xong 10 túi nước sau, hắn tỷ lệ cược lại có biến hóa. Đánh cược hắn có thể sống quá 10 ngày tỷ lệ cược trở nên khá thấp. Đánh cược hắn trong vòng 10 ngày bị đào thải xác suất trở nên khá cao. Tiết mục tổ, van cầu ngươi làm cái người đi. Còn có thể hay không thể muốn chút mặt. Thủy triều đã thối lui. Thủy triều lúc mang đến tân phiêu lưu vật. Xin mời đi đến tiếp thu vật tư. Vang lên bên tai đại tỷ tỷ chi kỷ tiếng nhắc nhở. Ồ, một lần đánh dấu. Cả đời hữu hiệu mà. Lý Tư chuẩn bị chạy tới hôm qua nhặt được coca bãi cát. Nhưng lại xuất phát trước. Hắn còn phải làm điểm chuẩn bị. Hắn nhặt được rộng lớn lá ba tiêu, bao vây lấy bàn chân, dùng 2 viên bao cao su thuyên ở mắt cá chân trên. Một đôi giản dị giày rơm liền chế xong rồi, đang đến gần nước biển trên bờ cát cất bước, đi chân trần là không có vấn đề. Nhưng thâm nhập biển đảo bên trong, rất dễ dàng bị cục đá hoặc bụi gai cắt vỡ bàn chân. Vết thương nhiễm trùng cảm hóa mang đến bệnh biến chứng có thể muốn mệnh của mình. Chạy tới bãi cát đồng thời, Lý Tư cũng ở quy hoạch chính mình đón lấy hành động. Thân thể chủ nhân trước dự định là có thể sống mấy ngày toán mấy ngày. Tiết mục bên trong tận lực ra mánh lới. Hấp dẫn quan tâm độ. Chờ bị đào thải sau có thể trực tiếp hút độc. Nhưng hiện tại Lý Tư thức tỉnh rồi hệ thống. Dã tâm không ngại lớn một chút. Trước tiên đính cái mục tiêu nhỏ. Tồn tại một tháng. Muốn ở trên hải đảo sinh hoạt một tháng. Trò đùa trẻ con là không được. Nhất định phải làm sung túc kế hoạch. Chính mình phải tìm được nước ngọt. Cũng không thể dựa vào kiếm coca cùng trời mưa để giải quyết vấn đề. Trong sơn động ở xa xa không thể nói là thoải mái. Hiện tại xây một tòa phòng ốc còn chưa quá hiện thực. Nhưng có thể cân nhắc làm một cái giường. Nhưng là, chính mình chỉ có 99 viên bao cao su. Không có cách nào đốn củi. Lý Tư cảm giác hoang đảo cầu sinh quá khó khăn. Hắn đến chỗ cần đến. Phát hiện trên bờ cát nằm một con dài 2 mét cá biển. Lý Tư nắm giữ cơ sở dã ngoại cầu sinh tri thức. Để hắn không cách nào nhận biết cá biển giống. Không quá trọng yếu. Ngược lại đã bị chết thấu thấu. Xem máu tươi chảy ra dấu vết. Hẳn là vừa mới chết không lâu. Lẽ nào ngày hôm nay phiêu lưu vật chính là những này. Hệ thống có chút không góp sức à. Lý Tư trong miệng lầm bầm một câu. Bỗng nhiên ngẩn ra. Phát hiện cá biển trong miệng lộ ra một đoạn chuôi đao. Hắn đưa tay bắt được đi ra. Xẹt xẹt một tiếng. Máu me đầm đìa. Trong tay có thêm một thanh đại khảm đao. Lưng lưỡi rộng dày. Vô cùng ra sức. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đã vỡ tổ rồi. Mẹ nó. Vận may của hắn cũng quá tốt rồi đi. Tiết mục tổ cho lời giải thích đi. Này còn chưa là dối trá. Sẽ không có người là dối trá. Đây là thiên tuyển chi tử. Mua hắn thắng. Toàn bộ mua hắn thắng. Đạo diễn bên trong. Lại đổi thành Tiêu Y Y chủ trì. Đối mặt tình cảnh này. Nàng cũng kinh ngạc đến ngây người. Căn cứ tiết mục tổ suy đoán. Hẳn là có người dùng đao bắt cá lúc. Đao cắm ở cá biển trong cơ thể. Cá biển bởi vì thống khổ liên tục bơi lội. Vừa vặn chết ở chỗ này bãi cát. Xin mọi người tin tưởng. Tiết mục là tuyệt đối công khai công chính công bằng. Không có bất kỳ tấm màn đen. Ta chỉ có thể đại biểu chính thức nói một tiếng. Đúng dịp, đối mặt lục đầu ruồi. Lý Tư giơ lên đại khảm đao. Mọi người xem ta phát hiện cái gì. Đây là một thanh dày nặng dao bầu. Đến, con ruồi, cho cái đặc tả. Để khán giả các bằng hữu xem cái cẩn thận. Ta có thể dùng nó săn thú. Chặt cây, đào đất. Tác dụng vẫn là rất nhiều. Ngoại trừ dao bầu ở ngoài. Nơi này còn có một cái độ dài gần 2 mét cá lớn. Mọi người đều biết. Ta thân cao 1m83. Ta hiện đang lợi dụng sải tay lượng một hồi nó độ dài. Cá lớn như thế. Ta một lần có thể mang không trở lại. Nhất định phải phân giải đi. Phân mấy lần mang về. Mọi người đều biết. Ta cũng không am hiểu sức mạnh. Biết rồi. Biết rồi, thiên phú của ngươi điểm toàn điểm vận khí. Phòng trực tiếp fan đã vô lực nhổ nước bọt. Lợi dụng mới vừa thu hoạch dao bầu. Lý Tư bắt đầu chém ngư. Con cá này thực thảm. Vạn dặm đưa đao. Kết quả còn muốn bị đao. Ngư sinh bất hạnh. Ta muốn đi trang chủ bên trong cho nó điểm một viên. Ngọn nến. Mới vừa bởi vì áp chú Lý Tư. Mà thua trận tiền fan. Như là chợt phát hiện đồng bệnh tương liên đối tượng. Dồn dập ở cá nhân động thái bên trong vì là con cá này điểm nổi lên ngọn nến. Không có quan tâm Lý Tư phòng trực tiếp fan buồn bực. Con cá này đến tột cùng có cái gì truyền kỳ trải qua? Ác, mọi người xem ta phát hiện cái gì? Môi cá nhám trên dĩ nhiên có một viên lưỡi câu. Ác, không phải một viên, đầy đủ 7 viên. Nó một đời trải qua cái gì? Thu được lưỡi câu sau, ta cũng có thể đi câu cá. Lý Tư càng may mắn, liền càng tôn lên đến các cư dân mạng lòng chua xót. Ha ha, có cá câu ngươi là có thể câu cá. Ngươi có cá tuyến mà, nhặt được viên chìa khóa. Ngươi còn phải cho mình đồng bộ phòng A. Trời ạ, trong bụng cá vẫn còn có một đoàn dây câu. Ác, ta lại phát hiện một chút thực vật hạt giống. Chính là không biết là cái gì hạt giống. Chấm ngoặc kép, đây thật sự là một cái bảo tàng ngư a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.